Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô Bách Huệ, Tiểu Dương lắc đầu. Kỳ lạ, sao tới giờ mà nàng ta còn chưa đến vậy? Quan Chiên nhíu mi. Dường như để trả lời cho câu hỏi của nàng, điện thoại trên bàn bỗng reo lên, nàng với tay cầm lấy điện thoại. Alo, văn phòng làm việc của chị Yên xin nghe. Chị Yên, là ta. Bách Huệ, hiện ngươi đang ở đâu vậy? Ta đang ở sân bay. Sân bay? Chị Yên ngạc nhiên hô thành tiếng. Chị Yên, thật xin lỗi, ta phải xin phép ngươi cho ta nghỉ vài ngày. Ba ta ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông, ta phải lập tức chạy qua đó mới được. Bác trai không sao chứ? Tình hình không mấy khả quan, ta sợ quá chị Yên, nếu... Không nên suy nghĩ lung tung như thế, chắc sẽ ổn thôi. Nàng đột nhiên ngắt lời của Bách Huệ. Dương Bách Huệ bật khóc. Thật xin lỗi, chị Yên, chuyện công việc... Công việc ngươi không cần quá lo lắng, sau khi tới Nhật Bản phải điện về cho ta nha, cho ta biết rõ tình hình được không? Nàng ăn bài công chuyện rồi lại ăn ủi Bách Huệ trong chốc lát, sau đó nhanh cúp điện thoại. Quan tỷ, Dương tỷ làm sao vậy? Trợ lý Tiểu Dương hỏi. Ba nàng ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông, tình hình không khả quan lắm. Nàng hiện giờ đang ở sân bay chuẩn bị sang đó, khả năng là sẽ nghỉ vài ngày. Quan chị Yên giải thích đơn giản với mọi người. Tiểu Dương, Bách Huệ hiện giờ đang nắm dự án nào, ngươi cho mọi người chỉnh sửa rồi mang lại đây cho ta. Vâng. Tiểu Lý, hôm nay ta tính đến Bát Đức Lộ trông qua công trình, nhưng xem lại tình hình thì khả năng ta không đi được rồi. Ngươi thay ta qua đó giám sát, phải chú ý một vài điều chút nữa ta nói với ngươi. Vâng. Bách Huệ trong thời gian này sẽ không có ở đây, khả năng công việc của mọi người sẽ nhiều hơn một chút, vất vả cho mọi người rồi. Tốt lắm, bắt đầu làm việc thôi. Nàng vỗ tay tuyên bố, sau đó mọi người liền quay về chỗ của mình làm việc, bắt đầu bận rộn lên. Thời gian bận rộn liên tục trôi qua, nháy mắt đã tới giờ ăn trưa. Nhân viên part-time Tiểu Bình bị phân phó đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, 20 phút sau đã quay lại với 3 hộp cơm sườn thơm ngào ngạt và 3 ly trà sữa trân châu. Còn Tiểu Lý đã ra ngoài làm việc thì tự thân vận động. Thơm quá nha. Mở hộp tiện lợi ra, Tiểu Dương nhịn không được hít một hơi sâu ứa cả nước miếng. Làm việc một hơi, mấy tiếng liền, mệt muốn chết. Mặc kệ bây giờ cho ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngon. Quan tỷ, ăn cơm trước đi. Tiểu Bình đem một hộp đưa qua cho nàng. Cảm ơn. Quan Chiên nhanh tay nhận lấy hộp cơm. Chưa kịp mở thì một mùi hương đã bay vào mũi của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt lại cảm thấy buồn nôn. Nàng vội vàng buông tay bịt miệng chạy về phía toilet. Sau một trận nôn khan, nàng đẩy cửa toilet ra, mặt tái nhợt bước ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Bình cùng Tiểu Dương cả hai người đều đứng ở trước cửa toilet, lộ vẻ lo lắng ngóng nhìn nàng. Quan tỷ, ta biết rồi, đi bác sĩ đúng không? Nàng vô lực nói. Được, ta đi. Bởi vì nàng cũng bị áp lực trong lòng chờ đợi không thôi, nàng cảm thấy mình thực sự là có khả năng sẽ mang thai. Thật tốt quá, ta sẽ đi gọi taxi giúp ngươi. Tiểu Bình nói. Không cần, Tiểu Bình, ta nghĩ để Sóc đưa ta đi là được rồi. Ngươi có cần ta gọi cho Tề Sóc tới đây không? Tiểu Dương hỏi. Quan Chiên lắc đầu. Tự ta qua công ty của hắn là được rồi, ngồi một chỗ cả buổi sáng cũng cần vận động một chút. Ta cùng đi với ngươi nhé. Quan tỷ. Tiểu Bình lập tức xung phong nhận việc. Nàng lại lắc đầu. Các ngươi cứ ăn cơm trước đi, tự ta đi là được rồi. À, còn hộp cơm kia của ta nhờ các ngươi giải quyết nốt hộ ta nhá. Ta nghĩ ta không trở về ăn cơm liền đâu. Được. Tiểu Dương không chút do dự đáp ứng. Ta đi đây. Bước tới chỗ ngồi cầm lấy túi sách và áo khoác, chị Yên rời văn phòng làm việc của mình, hướng tới công ty của Tề Sóc chỉ mất có 5 phút đi bộ. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nàng vẫn hy vọng chính mình đi đến khoa phụ sản kiểm tra, có thể có hắn đi cùng. Nàng hy vọng hắn có thể giống nàng, cũng chờ mong điều này trở thành sự thật. Nàng hy vọng nàng thật sự mang thai, thật sự rất hy vọng. Chưa kịp tới văn phòng của Sóc ở dưới lầu, chị Yên liền thấy xe Tề Sóc dừng ở bên đường. Nàng cao hứng nhoẻn miệng cười, nghĩ rằng nhất định là Tiểu Bình hay Tiểu Dương thay nàng báo cho Tề Sóc, nên hắn mới có thể đem xe đỗ ở phía dưới chờ nàng. Nàng nhanh chóng bước về hướng xe của hắn, nhưng trong một giây liền ngừng lại nhìn xuống, bởi vì nàng nhìn thấy một nữ nhân khác từ hướng khác bước tới gần xe của Sóc, sau đó quay đầu đối diện với lối đi nhếch miệng cười. Nàng nhìn thấy Tề Sóc từ tòa nhà đi ra, mở miệng mỉm cười nghênh đón nữ nhân kia, sau đó mở cửa mời nữ nhân kia vào. Rồi Sóc tự mở cửa, ngồi vào chỗ lái xe, quay xe về phía trước, chuẩn bị lái xe chạy. Taxi. Nàng lập tức chạy đến ven đường, chặn một chiếc taxi lại rồi ngồi vào. Không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều tự nhiên chỉ vào hướng của đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net